Nợ phong lưu của công chúa. Chương 8, góc truyện audio.com. Chấm, cốc cốc, hai tiếng gõ nhẹ, Thịnh Vũ Hành đang tại trong phòng vận khí. Nghe tiếng đập cửa, hắn chậm rãi hai tay thu tròn. Sau đó đi đến mở cửa. Phượng Phán Nguyệt một thân màu trắng phiêu giật, quần sam điểm xuyết thêu hoa vàng nhạt đứng ở trước cửa. Trong sáng thanh tú, nhu nhã động lòng người, trong nháy mắt khiến hắn quên hô hấp. Nàng cười ngọt ngào, tầm mắt cực nóng bị hắn nhìn có chút hoảng, nhưng lại rất vui vẻ. Ta có thể vào không? Nàng nhẹ giọng hỏi, Thịnh Vũ Hành vô thức nghiêng người cho nàng vào phòng. Khi nàng ở bên cạnh bàn ngồi xuống thì hắn mới tỉnh táo lại. Cho dù cảm thấy nàng vào phòng của hắn là hành động không thích hợp. Nhưng người đã vào phòng rồi. Chẳng lẽ đem nàng đuổi ra sao? Hắn chỉ có thể đem cửa phòng mở rộng ra để tránh hiểu lầm. Cũng hạ đáy mắt nóng bỏng xuống. Đi đến bên cạnh bàn đối diện nàng ngồi xuống. Công chúa có chuyện gì sao? Hắn hỏi, lúc này mới thấy nàng ôm ở trên tay cái bàn. Danh sách, ngươi biết đây là cái gì sao? Nàng đem tập đặt lên bàn, nhẹ nhàng mà đi đến phía trước. Thịnh Vũ Hành không nói gì, bởi vì hắn không biết trả lời vấn đề này như thế nào. Hắn biết rõ đó là cái gì, nhưng lại không biết nội dung thật sự bên trong đó là gì. Cuối cùng hắn chỉ có thể lắc đầu. Ta à, ngày đó tại Tụ Hiền Lâu nghe một tiên sinh nói chuyện xưa. Mới biết được tất cả mọi người đem ta xem thành hạng người gì. Khó trách ngươi ngay từ đầu xem thường ta như vậy. Chẳng thèm ngó tới ta. Thậm chí là khinh thường. Công chúa, Thịnh Vũ Hành nhẹ kêu. Thần không có như công chúa nói. Phượng Phán Nguyệt mỉm cười. Nhìn bộ dạng hắn như vậy. Nàng sẽ không nhắc lại chuyện lúc hai người mới quen đã bị giáo huấn rồi. Bọn họ coi bản tập này gọi là danh sách, chuyên ghi chép những khoản nợ phong lưu của Thẩm Hinh công chúa. Ngón tay trắng nõn của nàng nhẹ nhàng vỗ về bản tập kia. Trong chốc lát ngẩng đầu lên nhìn hắn, nhìn thấy hắn chưa kịp che giấu đau lòng. Ha ha, hắn yêu thương nàng, như vậy là đủ rồi. Nàng sẽ không đi thương tổn một nữ nhân khác, nàng càng không muốn làm cho hắn khó xử, muốn xem ta thiếu nợ bao nhiêu, lại trả hết bao nhiêu nợ không? Nàng cố ý hỏi, đem bản tập đẩy lên phía trước, bỏ đi hai chữ, phong lưu, bản tập này, thật sự là ghi chép những khoản nợ của nàng. Thịnh Vũ Hành nhìn xem tập, ngẩng đầu lên liền nhìn thấy ánh mắt trầm tĩnh của nàng. Trước kia đã từng bị cung nữ hầu hạ bên người lén nhìn trộm. Cung nữ kia là ở cung khác để ở chỗ ta để quan sát. Bọn họ ở cố ý thương tổn đối xử ta, làm ta thống khổ, cho nên từ đó, ta không hề cho bất cứ kẻ nào nhìn, ngay cả ánh hà các nàng cũng chưa từng xem qua. Nàng từ từ nói, có thể chứ, hắn hỏi, thật sự có thể xem sao? Nàng tin tưởng hắn sao? Ừ, nàng gật đầu. Thịnh Vũ Hành hít một hơi thật sâu, mới chậm rãi mở ra tập, nhìn kỹ nét chữ xinh đẹp ghi chép nội dung trong bàn. Ghi chú rõ ngày, địa điểm, tính danh, tuổi, sự kiện, cùng với hạng mục báo đáp. Những danh tự kia không chỉ có nam nhân, cũng không có thiếu, mỗ thị, hoặc, mỗ phu nhân, hàng cột báo đáp đã điền một ít, có chỗ trống. Sau đó hắn trông thấy tên Lâm Tử An, tính thay Tiền An, hắn nhìn nàng lại nhìn thoáng qua, à, đó là bởi vì lúc ăn xong, ánh hạ mới phát hiện không thấy túi tiền, vừa vặn vị Lâm công tử này thanh toán thay, ta liền đáp ứng hắn tìm một bức tranh bị mất, cho nên bản tập này kỳ thật là danh sách báo ân của Thẩm Hinh công chúa. Thịnh Vũ Hành gấp lại, trả cho nàng, bất quá. Công chúa lại gặp không ít phiền toái, quả thực như là đặc biệt hấp dẫn phiền toái đến vậy. Cái này cũng đều là ở nàng gặp được gì là bỏ rơi người bên cạnh mình. Bỏ rồi khi gặp phiền toái, đều có người bên cạnh giải quyết, bản ghi chép còn nhiều đang chờ nàng báo ân, lời này của ngươi tựa hồ có chuyện gì đó. Phượng Phán Nguyệt liếc xéo hắn, nghĩ đến lời hắn nói trước kia. Hắn từng nói nàng quá dễ dàng dẫn đến phiền toái. Thịnh Vũ Hành dương mắt nhìn nàng mỉm cười. thấy nàng sửng sốt, cặp môi đỏ mọng hé mở bộ dáng ngu ngơ. Trong lòng của hắn khẽ run lên, vội vàng thu lại sự mềm lòng. Công chúa đa tâm, hắn nói một câu, mặc dù trước cảm giác mơ hồ này, bản danh sách cùng lời đồn đãi phố chợ, hôm nay biết rõ chân tướng, cũng không khỏi cảm thán lời đồn đãi đáng sợ, nhất là người có tâm kéo hạ xuống. Suy nghĩ có chút dừng lại, đúng a, những người kia có thể thao lợi dụng lời đồn đãi. Bọn họ vì cái gì không được, chỉ cần đem danh sách thật của công chúa lợi dụng lời đồn đãi truyền bá ra ngoài, dùng lời đồn đãi đả kích lời đồn đãi, thật thật giả giả, tạo thành hỗn loạn, đối với thanh danh công chúa tin tưởng không phải là xấu. Ừ, hẳn là người tài năng mới đúng, ngươi đang nghĩ cái gì? Nàng một tay chống cằm, tò mò hỏi. Thịnh Vũ Hành dương mắt nhìn nàng, đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, ngày trước khi vào cốc, ta nhận được tin tức, Trần Quốc Cữu bị tịch thu nhà. Hả? Phượng Phán Nguyệt kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Vì thế, Thịnh Vũ Hành đem sự tình từ đầu đến cuối kể ra. Kỳ thật bên ngoài, Hoàng thượng quyết làm gì không chút nào nương tay. Khi dễ Thẩm Hinh công chúa Hoàng thượng sủng ái nhất, tuyệt đối không có khả năng tha thứ, dứt khoát tra ra kẻ nào làm. Biết rõ Hoàng thượng muốn xử lý Trần Quốc Cữu, tập sử ghi tội nhiều như măng mọc mùa xuân, tội trạng một mảng dài, đều ghi không hết, phán quyết cũng rất nhanh đã ban ra. Trần Đại Công Tử, Trần Nhị Công Tử đi lưu đày, Trần Tam Công Tử lập tức xử trảm, Quốc Cữu dạy con không nghiêm, dung túng con cái, giết người bừa bãi, làm hại dân chúng, cách chức làm thứ dân, con cháu ba đời không được làm quan, niêm phong gia sản. Kỳ thật trong lòng hắn cũng có chút trách mắng, như vậy mà lại thả gọn gàng phủ Trần Quốc Cữu, là vì Hoàng thượng sớm có chú ý, phủ Trần Quốc Cữu quá mức kiêu ngạo, liều lĩnh, đồng thời cũng quá mức ngu xuẩn, bọn họ đã quên bọn họ là ở dưới chân thiên tử, mà không phải là thiên đế. Ngoài tầm tay với A, Hoàng thượng muốn xử lý Trần Quốc Cữu phủ. Vạn sự sẵn sàng, mà Trần Tam Công Tử phạm vào chuyện của Thẩm Hinh công chúa. Chính là một trận khởi động gió đông. Phượng Phán Nguyệt nhíu mày trầm tư, một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Thục Phi đâu, trước mắt nàng không có việc gì. Nàng dù sao cũng là phi tử Hoàng thượng, lại ở Thâm Cung, cùng với phủ Quốc Cữu không có liên quan quá lớn. Nàng gật gật đầu, không có nói cái gì nữa. Cầm lại tập, đứng lên cáo từ, Thịnh Vũ Hành tiễn nàng ra cửa. Nàng bước qua cửa, đứng lại nguyên chỗ, biết rõ hắn đứng ở sau lưng nàng. Cảm giác được ánh mắt cực nóng của hắn. Nếu như bây giờ nàng quay đầu, nhất định sẽ thấy hắn không kịp che giấu ánh mắt. Chính là, nàng không dám quay đầu lại. Bởi vì nàng biết càng hiểu rõ, càng không nỡ buông tay. Nàng không thể làm như vậy, bởi vì, biểu muội của hắn, thê tử tương lai của hắn, công chúa, Thịnh Vũ Hành khẽ gọi, nàng đứng ở đàng kia bất động, còn có việc sao, kỳ thật, ta cảm thấy cực kỳ xin lỗi ngươi, nàng khàn giọng ngẩng đầu lên nói, thần không hiểu công chúa nói lời này là ý gì, vì cái gì đột nhiên nói xin lỗi, là vì nàng đã quyết định không yêu mến hắn sao? Đó, đúng vậy, hắn đương nhiên cảm giác được, có thể biết rõ nguyên nhân lúc này, loại khổ tâm này, chua xót, bản thân tự cảm thấy mình đáng ghét, thật sự là làm cho người ta rất muốn khóc, hắn quá mâu thuẫn, quá ích kỷ, rõ ràng là chính mình đẩy nàng ra, nhưng đến khi nàng đi khỏi, hắn thống khổ không thôi, hắn liền cũng nhịn không được muốn hỏi chính mình, hắn rốt cuộc muốn như thế nào? Vì một năm này ngươi phụng chỉ theo giúp ta đi du ngoạn. Kết quả làm trễ nải hôn sự của ngươi cùng biểu muội. Ta cảm thấy cực kỳ áy náy. Đau khổ tràn đầy làm cho nàng nói không được. Cúi đầu xuống, hối hận nhắc tới chuyện này. Không có việc gì, ta chỉ cảm thấy thật xin lỗi mà thôi. Ta trở về phòng, nàng vội vàng chạy đi. Chạy được ba bước đã bị người từ phía sau kéo khuỷu tay. Công chúa mới vừa nói cái gì? Thịnh Vũ Hành bắt lấy tay của nàng hỏi. Buông tay, nàng giãy giụa, công chúa, Thịnh Vũ Hành lo lắng hô. nhớ lại chuyện ngày ấy tại cửa thịnh viên, biết rõ nàng nhất định là hiểu lầm, khó trách ngày đó nàng tức giận như vậy. Hơi sững sờ, nói như vậy, công chúa lúc ấy cũng đã yêu mến hắn, khắc chế không được tâm tình vui sướng. Hắn gần như muốn bất chấp mà ôm lấy nàng, biểu muội của thần năm trước đã thành hôn, dù không thể lộ ra tình cảm của mình, nhưng là hắn cũng không nhẫn tâm để nàng bởi vì hiểu lầm mà nội tâm đau xót. Ngừng dãy giụa, nàng kinh ngạc quay đầu lại, hai con người ướt át có nồng đậm áy náy. Thực xin lỗi, ta thật sự xin lỗi. Hại ngươi, công chúa hiểu lầm, Thịnh Vũ Hành không biết nên khóc hay cười. Chính là lại vì nàng đau lòng, biểu muội thân là biểu muội thân, ngày ấy tại thịnh viên chứng kiến, là vì hôn phu của biểu muội cùng dượng của thần cãi nhau. Ta bị gọi đi làm lão hòa giải, chạy bên này nói tốt, lại chạy bên kia chịu tội, thật vất vả mới kết thúc, sau đó lại đi đón biểu muội về nhà, hướng nàng cam đoan đã không có việc gì, kêu nàng an tâm chờ làm nương tử là tốt rồi. Phượng Phán Nguyệt sững sờ miệng mở rộng, nàng hiểu lầm, căn bản không phải nàng cho rằng, ôi, trời ạ, nguyên bản mặt tái nhợt trong nháy mắt chuyển hồng, nàng ầm ý thế thật đáng chê cười, nàng, hoa, nàng hai tay giấu mặt, ngồi chồm hổm xuống, không mặt mũi nào nhìn ai nữa, Thịnh Vũ Hành sững sờ, không nghĩ tới nàng còn có mặt đáng yêu như thế, nhịn không được, trầm thấp nở nụ cười. Tiếng cười trầm thấp vang ra bầu trời đêm, nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên, trông thấy nét mặt hắn tươi cười, lòng nàng như thế nào cũng bay mất, ngươi đã không có biểu muội là vị hôn thê, ta quyết định thích ngươi. Nàng nhảy người lên, nghiêm túc tuyên cáo, công chúa, tâm kinh hoàng, lại đau đớn, ta biết rõ ngươi cũng yêu thích ta, vậy tại sao không tiếp nhận ta? Chấm, Phượng Phán Nguyệt đến gần hắn. Đưa tay nhẹ nhàng mà nâng mặt hắn, ta tưởng bởi vì ta danh tiếng xấu mới khiến cho ngươi cự tuyệt. Thịnh Vũ Hành lắc đầu, sau khi biết sự thật về Thẩm Hinh công chúa, những lời đồn đãi giả tạo kia đều không có một chút sức mạnh nào. Rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi là văn võ trạng nguyên, cho nên xem thường ta đây không xứng làm công chúa sao? Thịnh Vũ Hành thở dài. Vì cái gì công chúa đều cho là mình không tốt, bởi vì ngươi thật tốt quá, cho nên ta, cục đầu xuống, nàng trầm thấp nói bốn chữ, hắn cũng nhịn không được nữa, cầm tay nàng giữ ở trước ngực, nàng vậy mà cảm thấy, tự ti mà cảm, nàng lại có loại cảm giác này, từ lúc quen biết đến giờ hắn gây cho nàng thương tổn quá sâu sắc, thế nên tạo thành loại kết quả này sao? Công chúa, ngài rất tốt, thần không xứng với, đây là lấy cớ, nàng thở dài, tham luyến ngực của hắn, cho dù hắn nói như vậy, hắn có đẩy nàng ra, nàng cũng không đi, cái cớ này rất nhiều người đã nói. Vũ Hành, đừng nói lời này với ta, ngươi chỉ cần thành thật nói cho ta biết thì tốt rồi. Thật sự, trước lúc đi du ngoạn, hoàng thượng cho ta xem qua danh sách tuyển phò mã. Bọn họ mỗi người đều là nhân trung long phượng, bất luận là gia thế hoàn cảnh, nhân phẩm tài mạo đều là phi thường xuất chúng. Nhìn xem danh sách, thần chỉ cảm thấy tuyệt vọng, cảm giác hoàng thượng là nói cho ta biết, đừng vọng tưởng xứng đôi với Thẩm Hinh công chúa của trẫm. Chỉ có người nào tốt nhất mới có thể xứng đôi với bảo bối của trẫm. Đem mặt chôn ở trong ngực của hắn, nàng nước mắt rớt xuống, đồ ngốc. Phượng Phán Nguyệt nghẹn ngào, vừa muốn cười, nâng mặt lên, nụ cười mang theo nước mắt, tràn đầy hạnh phúc say đắm. Con ngươi nhẹ nhàng nhìn hắn, ngươi thật là đồ ngốc, phụ hoàng yêu ta như vậy, thương ta, tuyển người đương nhiên đều là chọn điều kiện tốt nhất, nhưng là trong lòng phụ hoàng, muốn xứng là phò mã của ta, không có tốt nhất, chỉ có rất tốt, cho nên người mới trực tiếp đem rất tốt an bài ở bên cạnh ta. Thịnh Vũ Hành thất thần, không dám tin nhìn nàng, công chúa có ý tứ là, hoàng thượng là cố tình đem thần an bài bên người công chúa. Đại ngốc, vòng ôm hắn, cảm thụ được hắn cũng gắt gao ôm chính mình, thật tốt, như vậy thật tốt, rốt cục thừa nhận lẫn nhau, rốt cục ý hợp tâm đầu, đây hết thảy, thật hạnh phúc. Phượng Phán Nguyệt ngồi xổm bờ sông, một đôi tay trắng nõn gẩy nước sông thanh tịnh lạnh buốt. Nhìn một bên ánh hà giặt quần áo, ánh mắt hiện lên một vòng ngoan sắc, khóe môi gợi lên một chút cười tinh nghịch. Hướng ánh hà hát nước lên. A chủ tử, ánh hà thét lên, nước thật sự là rất lạnh. Ha ha, ánh hà, nước này có phải là thật lạnh? Phượng Phán Nguyệt vui sướng tiếng cười giòn tan tung bay khắp chỗ trong u cốc. Nhất thời cao hứng, lại hướng ánh hà hát nước. Đừng, chủ tử, ta hát ta ha, ánh hà lanh lảnh cười vội nhảy ra. A, xiêm y rơi rồi. Phượng Phán Nguyệt nhìn thấy một bộ xiêm y rơi xuống nước. Từ từ trôi đi, hô to một tiếng, thấy nước cũng nông, vì vậy nhảy xuống sông, vớt bộ xiêm y đó lên. Chủ tử, mau lên đây, để nô tỳ nhặt cho. Ánh hà cả kinh, cũng vội nhảy xuống dưới, từng bước một lội nước đuổi theo. Phượng Phán Nguyệt cười cười, vừa mở miệng nói không sao, rút cuộc dưới chân vừa trượt, cả người ngã về phía trước. Ầm, một tiếng, nước sông văng khắp nơi. Chủ tử, ánh hà kinh hãi, lảo đảo hướng chủ tử lao đến. Không có việc gì, không có việc gì. Phượng Phán Nguyệt có chút chật vật ngồi dậy. Nước sông thật sự rất cạn, nàng ngồi xuống cũng chỉ đến ngực. Ta lấy được xiêm y rồi. Nàng cười vươn tay, giơ lên xiêm y trong tay. Mau đứng lên, chủ tử, sông nước này là tuyết tan từ ngọn núi trên kia xuống. Rất lạnh buốt, nhỡ ngài cảm lạnh làm sao bây giờ? Ánh hà lo lắng đem chủ tử đỡ lên. Ta không có chiêu chuộng như vậy. Chớ khẩn trương, Phượng Phán Nguyệt cười đứng dậy. Gió nhẹ thổi qua, thình lình dùng mình một cái. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên. A, ha ha, nước này, rất lạnh. Chủ tử, chúng ta mau trở lại phòng thay y phục ướt này. Ánh hà đem xiêm y đặt trên tảng đá lớn bên bờ sông. Đỡ chủ tử nhanh chóng trở về phòng. Trở lại phòng, Phượng Phán Nguyệt sắc mặt đã lạnh đến trắng bệch, môi tím tái, toàn thân run giống như sắp vỡ ra. Ánh hà khẩn trương giúp nàng thay y phục ẩm ướt, quấn chăn bông thật dày. Sau đó vội vàng đi đun nước ấm, chuẩn bị cho chủ tử tắm nước nóng. Lăn qua lăn lại một hồi lâu, Phượng Phán Nguyệt thân mình mới dần ấm lại, cuộn trong chăn còn có chút run lẩy bẩy. Ánh hà, dù sao ta không có việc gì, chuyện này đừng cho thái phó biết, nàng dặn dò, may mắn Thịnh Vũ Hành cùng Lý Ứng Thiên ra rừng trúc điều tra không ở trong phòng. Ánh Bình cùng Tiêu Hoàng đến phía sau núi vì 6 người cố gắng tìm thức ăn. Chỉ có ánh hà ở lại giặt âu phục, nô tỳ biết rồi. Ánh hà do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu, nước lạnh như vậy, nô tỳ thật lo ngài cảm lạnh. Không có, ta bây giờ không phải là đã không có việc gì sao? Phượng Phán Nguyệt nhìn nàng cười nói. Được rồi, những xiêm y kia còn đang ở bờ sông. Ngươi mau đi đi. Dạ, nô tỳ đi, bất quá chủ tử ngài đừng đứng dậy. Cố gắng giữ ấm, biết rồi, mau đi đi. Phượng Phán Nguyệt không biết là chính mình bị cảm lạnh, vẫn nghe lời ấp chăn bông giữ ấm. Ngày đã qua vẫn tốt, không có gì khác thường. Đến tối đêm, Tiêu Hoàng cùng Ánh Bình bắt được con mồi, hái được chút ít rau dại trái cây về trước. Không bao lâu, Thịnh Vũ Hành cùng Lý Ứng Thiên cũng đã trở lại. Thoạt nhìn có chút nhếch nhác. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì? Phượng Phán Nguyệt thấy thế, lo lắng hỏi. Không có việc gì, đừng lo lắng. Thịnh Vũ Hành ấm giọng nói. Bẩm công chúa, là lỗi nô tài. Tại trong rừng trúc không cẩn thận bước sai. Lâm vào trận pháp, mới làm phiền Thịnh thái phó. Lý Ứng Thiên vội vàng giải thích. Có bị thương sao? Vẫn tốt chứ, chỉ là xiêm y bị bẩn mà thôi. Đều không có việc gì. Thịnh Vũ Hành mỉm cười nói. Lý Ứng Thiên há miệng, lại bị mắt lạnh Thịnh Vũ Hành cảnh cáo. Chỉ có thể ngậm miệng lại, mà Phượng Phán Nguyệt tâm trí đều để hết trên người Thịnh Vũ Hành. Không phát hiện Lý Ứng Thiên có chuyện muốn nói. Ban đêm, Phượng Phán Nguyệt cảm thấy toàn thân lạnh toát, hàn khí dường như chui vào trong cơ thể, làm cho nàng đem chăn bao chặt lấy mình, cũng không có cảm giác ấm áp, hàm răng của nàng run lên, đầu hỗn loạn, tư chi vô lực, không thể động đậy. Ánh Bình, nàng vô lực thấp giọng gọi, nàng nhớ rõ tối nay là ánh bình gác đêm. Ta, lạnh quá, ánh bình, chủ tử, ánh bình xoa xoa con mắt, có chút mơ hồ từ trên giường ngồi dậy, đi đến bên giường, phát hiện chủ tử khác thường, đặt tay lên trán chủ tử, phát hiện nóng đến phỏng tay. Chủ tử, công chúa, Phượng Phán Nguyệt khó chịu rên rỉ, nàng biết mình bị bệnh, có ai không? Ánh bình kinh hoàng vọt tới cạnh cửa, mở cửa ra bên ngoài hô to, người mau tới. Công chúa đã xảy ra chuyện. Chuyện gì xảy ra? Thịnh Vũ Hành từ tiếng kêu to thứ nhất của Ánh Bình gọi liền mặc thêm ngoại bào lao ra cửa phòng. Công chúa nàng bị bệnh, người rất nóng. Thịnh Vũ Hành xông vào trong phòng, thấy trên giường thống khổ rên rỉ, toàn thân nóng lên lại liên tiếp run rẩy kêu lạnh, cảm thấy căng thẳng, ngồi xuống bên mép giường, xoa trán của nàng, quả nhiên thật nóng, công chúa. Hắn lo lắng thấp gọi, Phượng Phán Nguyệt nghe được thanh âm của hắn, vô lực mở mắt ra, trông thấy vẻ mặt hắn lo lắng, nàng cố sức mỉm cười muốn hắn an tâm, ta không sao, đừng lo, chủ tử, Ánh Hà chạy tiến đến, trông thấy chủ tử bệnh đến mê man, nước mắt thiếu chút nữa rớt xuống, đều là nô tỳ không tốt, đều là lỗi nô tỳ không có chăm sóc tốt công chúa. Được rồi, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Thịnh Vũ Hành thấp giọng khiển trách, công chúa người nóng như vậy, nhất định phải tìm đại phu xem bệnh, nhưng là ở bên ngoài dừng chút, nô tài đi, Lý Ứng Thiên lập tức nói. Không được, các ngươi ai cũng không có thể đi qua trận địa kia. Chỉ có ta, Thịnh Vũ Hành nhàn nhạt nói, nhưng Thịnh Thái Phó, trên người của ngươi bị thương, Lý Ứng Thiên lo lắng. Thịnh Vũ Hành chừng hắn liếc, cắt đứt lời của hắn, nhưng đã không kịp, ngươi, Phượng Phán Nguyệt cầm lấy tay Thịnh Vũ Hành, ngươi bị thương, không có việc gì, chỉ là một chút ít chảy ra. Thịnh Vũ Hành trấn an nàng, nhưng, nàng tại trên gối lắc đầu, các ngươi đi xuống trước. Thịnh Vũ Hành nhìn bốn người nói, đợi bọn họ đều lui ra ngoài, mới hướng nàng thấp giọng nói. Chấm, công chúa, thần thật sự không có việc gì. Hiện nay công chúa bệnh nặng, bệnh này là không thể kéo dài. Công chúa thân thể ngàn vàng, không nội lực hộ thân, cũng không phải người tập võ. Bệnh này nếu không sớm điều trị, sợ càng kéo dài sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Nhưng, đừng lo lắng, Thịnh Vũ Hành trông thấy đáy mắt nàng sợ hãi, lo lắng cùng phản đối. Hơn nữa, đây cũng là mệnh lệnh hoàng thượng ban xuống, muốn bắt những người đó, tra ra kẻ chủ mưu muốn hại công chúa là ai. Phượng Phán Nguyệt cầm tay hắn không buông, liều mạng lắc đầu, nước mắt như từng hạt trân châu rơi xuống. Những người kia võ công quá mạnh, một mình hắn làm sao có thể ứng phó được đây. Không muốn không muốn, nàng chỉ có thể nghẹn ngào lặp lại những lời này. Không cho phép đi, ta không cho phép ngươi đi ra ngoài. Không cần phải, hắn ngón trỏ nhẹ nhàng mà điểm tại trên môi của nàng. Nàng ngừng lại tiếng khóc, chỉ là nước mắt rơi càng nhiều. Công chúa, chờ thần trở về, hắn dựa sát bên tai nàng nói nhỏ. Hắn không muốn như vậy rời đi, nhưng bệnh của nàng không thể kéo dài. Phượng Phán Nguyệt chỉ có thể bặm môi, mở to mắt, không cho nước mắt làm mờ tầm mắt, đưa mắt nhìn bóng dáng màu trắng đi cửa phòng. Biến mất trong bóng đêm, người đâu, Lý Ứng Thiên, Tiêu Hoàng, Phượng Phán Nguyệt cố sức chống đỡ thân thể gọi, may mà bốn người cũng không cách quá xa, lúc Thịnh Vũ Hành vội vàng rời đi thì bọn họ đã chạy tới. Khi nghe thấy chủ tử kêu gọi, lập tức bước nhanh vào phòng, công chúa, Lý Ứng Thiên cùng Tiêu Hoàng chỉ đứng ở cửa phòng, không dám tiến lên, nhanh đi, đuổi theo thái phó, đi theo hắn. Phượng Phán Nguyệt cố sức nâng người dậy, nửa nằm ở trên giường, mạnh mẽ chống lại ý thức đang dần mơ hồ mà phân phó. Nô tài tuân mệnh, hai người lính chỉ xoay người chạy vội đuổi theo. Chủ tử, Ánh Hà đột nhiên hô to, vươn tay ôm lấy chủ tử sụi lơ thiếu chút nữa ngã xuống dưới giường. Ta không, Phượng Phán Nguyệt nỉ non, muốn an ủi các nàng, ý thức cũng rốt cuộc chống đỡ không nổi. Lập tức tối đen, cách chương.